Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 801, hay là còn sống được a? Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha? Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, có cái gì không đúng? Nam Cung Liệt Dương sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, ta cuối cùng cảm thấy, lần này chúng ta bị phái đến nơi này, Thượng Thương Bảo khu vực không đơn thuần là để cho chúng ta tầm bảo, mà là có thâm ý khác. Mộng Mặc Quân lạnh lùng nói, thực ra, hắn ở ngay từ đầu, thì có hoài nghi, theo đạo lý nói, lần này tầm bảo hẳn chỉ là để cho đan thanh cuộc so tài mỗi cái vào trận chung kết tinh anh đi lịch luyện. Nhưng là, ở tại bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, Thượng Thương Bảo khu vực đột nhiên tạm thời quyết định, để cho các vực tinh anh thiếu chủ, cũng đều dẫn người tiến vào linh họa không gian. Chủ yếu nhất là, Thánh Mẫu Mộng Trúc lại tự mình hạ lệnh, để cho hai người bọn họ Mộng gia hậu nhân, cũng đồng thời đi. Ta cuối cùng cảm thấy, có một đôi con mắt, ở trong bóng tối nhìn ta chằm chằm môn, hết thảy đều tại hắn nắm trong bàn tay, nhưng là, ta nhưng lại không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Mộng Mặc Quân lạnh lùng tiếp tục nói, Nam Cung Liệt Dương cười khổ nói, nếu như hết thảy các thứ này, đều là một cái bẫy lời nói, lần này tầm bảo, đúng là có chút ý vị sâu xa nha. Hơn nữa liền ngươi ngự họa các tam cấp trưởng lão cũng không phát hiện được tồn tại. Như vậy, tu vi của người này, mạnh hơn chúng ta ra quá nhiều, gần chính là có thể phát hiện hắn tồn tại, lại có thể thế nào đây? Nghe vậy Mộng Mặc Quân, chau mày, cũng không trở về lời nói. Mộng đại ca, ta đi trước một bước, ngày sau nhất định sẽ đến ngự họa các thăm ngươi. Nam Cung Liệt Dương ôm quyền, thở dài một tiếng, mang theo một tên Tiêu Vân vực đệ tử, xoay người rời đi. Mộng Mặc Quân cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tung người nhảy một cái, nhảy vào rồi cửa ra bên trong. Thiên giới các đại khu vực, liên hiệp Thượng Thương Bảo khu vực, mang theo mấy chục danh tối vi tinh anh đệ tử, ở đan thanh cuộc so tài học viên sau khi tiến vào, theo đuôi tới tầm bảo. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng chỉ còn lại chính là mấy người, càng làm bọn hắn hơn thiếu chút nữa tan vỡ là, linh họa trong không gian ngàn năm cất giấu vật quý giá. Bọn họ lại không có được mấy cái ra dáng bảo bối. Từ Chư Cát Phong bọn họ rời đi lúc trên mặt nhìn ra được, đều là một mảnh thất vọng cùng không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ, bầu trời chi trên vách đá kẽ hở. Càng ngày càng lớn, phảng phất như là trời cao trực tiếp sụp đổ. Bỗng nhiên, chỉ thấy không gian kia cửa ra bên trong, trống rỗng xuất hiện rồi một đạo thân ảnh, một cái cắt đứt cánh tay phải bóng người. Hừ, nếu như không để cho các ngươi cũng tới, ta như thế nào chạy này thế giới linh họa đại trận? Ta thì như thế nào có thể lợi dụng rất nhiều thiếu niên linh hồn chi lực tới khôi phục nhanh chóng thực lực đây? Hạo Thiên Vũ cùng Mộng Trúc hai cái này tiểu hoa hoa vẫn không tệ. Còn nhớ chúng ta ngàn năm ước định. Hắc hắc, Mộng Bá Thiên yên lặng đứng lập ở trong hư không, giơ tay lên nhẹ nhàng ở bốn phía điểm mấy cái. Trong chốc lát, liền gặp được có mấy chục đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, ở đỉnh đầu của hắn trên chậm rãi ngưng tụ. Sau đó hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, từ hắn bách hội huyệt chui vào, chỉ thấy Mộng Bá Thiên hai mắt khép hờ, trên mặt tất cả đều là nồng nặc thích ý. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, Mộng Bá Thiên vai phải trên, lại nhanh chóng dài ra một cánh tay, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là mấy hơi thở thời gian, lại hoàn toàn trưởng được, khôi phục như lúc ban đầu. Sinh diệt linh họa đại trận vận chuyển mấy ngàn năm, rốt cuộc hoàn thành. Mộng Bá Thiên khẽ mỉm cười, tân sinh cánh tay nâng lên, ở trong hư không nhẹ nhàng gõ hạ, chỉ thấy từng đạo diệu nhãn quang mang từ đầu ngón tay hắn cấp xạ mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái cực kỳ huyền ảo phù văn. Sau đó bị hắn chợt đánh một cái trực tiếp chui vào trong hư không. Ùng ùng, nổ lớn âm thanh vang vọng đất trời. Toàn bộ không gian cũng kịch liệt tan vỡ. Đầy trời lưu quang phi vũ, xẹt qua Mộng Bá Thiên thân thể, nhưng là không có chút nào phá hư. Hắn không bị thương chút nào. Ha ha, ta Mộng Bá Thiên ngàn năm sau đó, rốt cuộc lại có thể tái hiện tam giới. Mộng Bá Thiên đứng chắp tay, nhìn đầy trời lưu quang, khóe miệng không khỏi dâng lên một vệt nồng nặc nụ cười. Giờ khắc này, hắn lại mơ hồ có một tia vương giả thế, giống như sau đó phải quân lâm tam giới. Linh hoạt trong không gian, bốn đạo nhân ảnh từ trong khe bắn ra, chính là Tuệ Minh bốn người. Bốn người hai chân đạp đạp thật thật dẫm ở đại địa trên, nhìn sau lưng một mảnh hỗn độn linh hoạt không gian, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút ánh nắng rực rỡ trời cao. Trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Đi ra, chúng ta rốt cuộc đi ra. A, Âu Dương Tốn kích động hét lớn một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hốc mắt vẫn còn có trong suốt dũng động. Thật là không dễ dàng nha. Đan thành cuộc so tài trận chung kết học viện cũng có hơn 10 người, lại chỉ có mấy người chúng ta còn sống đi ra. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, rất là cảm khái nói, chuyến này linh hỏa không gian tầm bảo, cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền thật không về được. Nào chỉ là chỉ có hơn 10 người, nghe nói liền các vực thiếu chủ cũng dẫn người tiến vào, nói ít cũng có 4-50 người. Hình Nguyệt cũng rất là cảm khái nói. Tiểu Tuệ Minh ngửa đầu nhìn trời cao, hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy ánh mặt trời là như thế ôn nhu cùng thân thiết, vẩy lên người, cảm giác ấm áp. Mặc dù còn sống rất là không dễ, nhưng hay là còn sống được a. Hắn cũng mặt đầy cảm khái tự lẩm bẩm. Tiểu Hinh Nguyệt nhu thuận lập ở bên người hắn, rất là thâm tình nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Ừ, lại là các ngươi lại có thể trở lại. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh bốn người cảm khái lúc, một cái thanh âm lạnh như băng, mang theo vô cùng kinh ngạc, đột nhiên từ phía trước truyền tới. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lại, một tên dáng người dịu dàng, nhưng mặt đầy cay nghiệt, mặt mũi lạnh lùng quần áo xanh nữ tử, bất ngờ xuất hiện, mang theo nồng nặc kinh ngạc. Tô Mạt trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Tuệ Minh cười lớn đi tới, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước theo Tử Ngọc Thiên Quân hạ giới nghênh hắn bên trên ngự họa các tham gia trao thưởng đại hội ngự họa các trưởng lão Tô Mạt. Tuệ Bĩnh, không nghĩ tới các người đan thành cuộc so tài trận chung kết học viên còn có mỗi cái đại khu vực tinh anh, tổng cộng tiến vào linh họa không gian mấy chục người, lại chỉ có các ngươi bốn người có thể đi ra, thật là làm cho nhân cảm khái nha. Tô Mạt cũng liếc mắt nhận ra Tuệ Minh, kinh ngạc nói, ở các lộ thiên kiêu tiến vào linh hỏa không gian sau đó, Tô Mạt cứ dựa theo Tử Ngọc Thiên Quân chỉ thị, một mực dẫn người thủ tại chỗ này, phụ trách kiểm tra sau đó kết quả, cho trưởng lão thỉnh an. Nếu như lần này không phải là Tuệ Minh huynh đệ lời nói, chúng ta cũng không về được. Âu Dương Tốn thật sâu hướng Tô Mạt bái một cái, run giọng nói, giờ phút này hắn nhìn vẫn có chút sợ. Tô Mạt ồ một tiếng, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, chợt đó là khôi phục bình thường, nói, Tô Mạt trưởng lão, chúng ta lúc nào đi tham gia trao thưởng đại hội nhỉ? Ta coi như hạng nhất, nhưng là sẽ có một số lớn khen thưởng. Dù sao, ở linh họa trong không gian chiếu cố chạy thoát thân, chẳng đạt được gì. Nghe vậy Tô Mạt cũng là hoài nghi nhìn hắn liếc mắt. Gấp cái gì, các loại tất cả mọi người đều đi ra, ta liền dẫn các ngươi trở lại ngự họa các. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ngự họa các như vậy tôn quý môn phái. Đáp ứng ban thưởng, dĩ nhiên là không phải ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.